Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 124, chương 124, phá cấm phù ấn. Đã thấy Thông Cốc đạo trưởng đưa tới, cũng là một khối có chút lộ ra một ít màu tím ngọc thạch. Nhìn kỹ, nhưng gặp cái kia ngọc thạch bên trong, tựa hồ có nhàn nhạt khói tím ở trong đó quanh quẩn. Đây là, Thiệu Dương mặc dù không biết được, nhưng linh giác cảm giác đã phát giác được bất phàm. Thiệu Dương khiêm tốn thỉnh giáo, về phần nhà mình cái kia màn hình giám định, không đề cập tới cũng được. Thông Cốc đạo trưởng mỉm cười giải thích, đây là chúng ta Hoa Sơn đạo phái đồng môn, một lần tiến vào Lư Sơn mảnh vỡ thời gian bên trong. Một lần tình cờ đạt được một dạng tài liệu, ngược lại là có phần hợp ánh sáng mặt trời lư hương sinh tử khói. Nghiêng nhìn thác nước treo trước sông, chi ý, cho nên cho nó mệnh danh là Tử Yên Thạch. Khối đá này tính chất cứng cỏi, linh khí giấu giếm, cũng không tệ luyện kiếm phôi thai. Ta vốn là muốn luyện một ngụm phi kiếm, cho nên hướng tông môn đòi đến, bất quá một mực không có tìm được tốt phụ tá vật liệu, mới một mực trì hoãn trong tay. Hiện tại cũng là cùng ngươi hữu duyên, dứt khoát liền đem nó đưa tặng cho tiểu hữu ngươi đi. Vật liệu luyện khí, Thiệu Dương vội vàng từ chối nói, nếu là đạo trưởng yêu dấu chi vật, ta sao tốt cứ như vậy muốn đi qua. Thông Cốc đạo trưởng cười nói, không sao, ta cũng không có ý định luyện khí. Thiệu Dương từ chối nửa ngày, Thông Cốc đạo trưởng chỉ là không cho phép, Thiệu Dương đành phải nhận lấy. Đáy lòng của hắn thầm nói, chính mình cái kia tuyết liên tiêm, tổng cộng mới 40 tích phân, mà loại này vật liệu, bình xét cấp bậc chí ít hẳn là cấp D, thậm chí cấp C, giá trị e sợ rất có thể tại 70 tích phân trở lên. Nếu thật có thể nhờ vào đó luyện chế ra thượng thừa phi kiếm, cái kia giá trị tự nhiên lại hội lật lên trên rất nhiều. Hoàn toàn không cách nào đánh giá, kiếm lợi lớn, bất quá, loại này đưa tặng lễ vật nha, tự nhiên cũng sẽ không thể chỉ án giá trị đến tính ra. Thông Cốc đạo trưởng làm trưởng bối, tự nhiên cũng không thể chiếm Thiệu Dương tiện nghi, tự nhiên xuất thủ hào sảng. Một bên khác, Vương Thuật hiệu trưởng cùng đồng thư giáo sư hai người lẫn nhau nhìn sang, cũng là bất đắc dĩ, nhưng Thông Cốc đạo trưởng đã quà đáp lễ lễ vật, bọn hắn sao thật là không có có biểu thị. Cho nên, Vương Thuật hiệu trưởng một suy nghĩ, được, vậy lấy máu đi, chỉ thấy hắn trong ngực lục lọi một phen, rất mau tìm đi ra một viên tạo hình có chút cổ quái ấn phù. Giống như là cổ đại một loại nào đó ấn tỷ, nhưng lại cùng Thiệu Dương thấy qua đều có chút không giống nhau lắm. Mà đặt trước mắt, Thiệu Dương linh giác cảm giác, liền từ cái này miếng ấn tỷ bên trên cảm giác được trong đó mịt mờ sóng linh khí. Rất là không tầm thường. Cho nên, đây là vật gì? Vương Thuật hiệu trưởng vậy không có thừa nước đục thả câu. Mở miệng nói, đây là ta thời gian trước tại một lần mảnh vỡ thời gian bên trong, ngẫu nhiên đạt được đồng dạng đồ vật, gọi là phá cấm phù ấn. Công dụng là tại mảnh vỡ thời gian bên trong thời điểm, có thể sử dụng cái này miếng ấn phù, cưỡng chế mở ra mảnh vỡ thời gian chưa mở ra bộ phận. Đương nhiên, sử dụng cũng có một chút giới hạn. Đầu tiên là ngẫu nhiên mở ra, cũng không thể lựa chọn. Sau đó, nhất định phải là cùng nên kịch bản có quan hệ. Quan hệ càng lớn, mở ra tỷ lệ càng cao. Hơn nữa không thể đối với nguyên bản mảnh vỡ thời gian tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Kỳ thật không cần Vương Thuật hiệu trưởng giải thích thêm, Thiệu Dương đã hiểu cái này miếng ấn phù tác dụng. Đơn giản tới nói, chính là mở ra chi nhánh phó bản nha. Đương nhiên, có một ít sử dụng giới hạn, không phải như vậy tùy tâm sở dục, nhưng đã đủ để cho Thiệu Dương 10 phần kinh hỉ. Những thứ này mảnh vỡ thời gian, phần lớn 10 phần ngắn ngủi, hơn nữa chỉ diễn sinh rất ít khu vực, nếu có thể hợp lý sử dụng cái này miếng ấn phù, tự nhiên sẽ có thật nhiều chỗ tốt. Đánh cái so sánh tới nói, cũng tỉ như Thiệu Dương lần đầu tiến vào Vân Trung Tử Hiến kiếm giết Đát Kỷ, mảnh vỡ thời gian. Nguyên bản hái thuốc, hổ nhi nhai, dưới. Kỳ thật nguyên cần phải có không ít bảo bối. Cũng tỉ như Lôi Chấn Tử ăn đôi hạnh, mọc ra hai bên cánh thịt, chính là một trong số đó. Nhưng bởi vì ngay lúc đó mảnh vỡ thời gian căn bản là cũng không phát động cái này một bộ phận kịch bản, cho nên cũng không biến hóa ra cái này một tương quan khu vực. Thiệu Dương lúc ấy vậy tại hổ nhi nhai bên trong tìm kiếm quá, lại chưa thể có cái gì phát hiện. Nếu là lúc đương thời cái này pha cấm phù ấn tại, chẳng lẽ không phải liền có khả năng cầm tới càng nhiều chỗ tốt? Huống chi nhà mình màn hình tựa hồ vậy thích nhất thứ này, vừa vặn phù hợp. Thiệu Dương vội vàng vậy cảm ơn Vương Thuật hiệu trưởng, nhắc tới pha cấm phù ấn, giá cả ngược lại cũng không nhất định rất cao, dù sao cái này cũng chỉ tính là một cái tương đối sơ cấp ấn phù. Nhưng bởi vì phù này ấn 10 phần hiếm thấy, cho nên chỉ sợ cũng là có tiền mà không mua được đồ vật. Thiệu Dương thu có chút chột ra, Vương Thuật hiệu trưởng lại cười nói, thu cất đi. Cái này miếng ấn phù ta trước kia được, một mực không bỏ được sử dụng, lưu cho tới bây giờ. Kỳ thật ngẫm lại, hẳn là quả quyết một ít. Thiệu Dương minh bạch, phù này ấn là duy nhất một lần sử dụng, như mở ra khu vực liên quan đến kịch bản quá phức tạp, ấn phù sẽ mở ra thất bại. Liên quan đến kịch bản quá đơn giản, lại sợ không chiếm được đủ tốt chỗ. Đặc biệt là còn không cách nào chỉ định, chỉ có thể ngẫu nhiên mở ra, giới hạn nhiều lắm, dù sao, đây chỉ là một viên sơ cấp ấn phù. Thiệu Dương thu xuống, lần nữa cảm ơn Vương Thuật hiệu trưởng, lần này áp lực toàn ở đồng thứ bên này. Đồng thứ gọi là một cái xoắn suýt, liền biết bắt người nương tay, người bên ngoài đồ vật không phải dễ nắm như thế nha. Đồng thứ suy nghĩ nửa ngày, cười khổ nói, Thiệu Dương, trên người của ta vậy không có gì tốt đồ vật, chỉ có cái này thời gian trước đạt được một cái đồ chơi nhỏ. Ngươi có thể cầm đi đem chơi một chút. Hắn móc ra một cái khăn tay tựa như đồ vật. Khăn tay, Thiệu Dương hiếu kỳ, nhận lấy quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy tay kia trên khăn vẽ lấy đủ loại tinh xảo đồ án. Tinh tế người chi, trong mơ hồ có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Hắn dùng màn hình giám định, điêu thuyền khăn tay, thời Tam Quốc kỳ điêu thuyền sử dụng lưới thơm khăn tay. Đối với một ít kịch bản nhân vật có độ thiện cảm tăng thêm. Thiệu Dương sững sờ, cái này cái quỷ gì đồ chơi? Khăn tay, chính mình muốn cái này có làm được cái gì? Thơ cổ có mây. Cổ gấm suyết vì túi, lưới thơm cắt làm khăn. Thời cổ khuê phòng bên trong nữ tử ưa thích dùng lưới thơm cắt nhà văn khăn. Cái này đạo cụ, ước chừng là từ Tam Quốc, mảnh vỡ thời gian bên trong. Điêu thuyền trong tay có được, chỉ là chính mình muốn thứ này có làm được cái gì? Có cái gì tốt, độ thiện cảm, tăng thêm. Thiệu Dương im lặng, đồng thứ cũng thấy có chút nóng mặt. Ngượng ngùng nói, trong tay của ta không có gì tốt đồ chơi, chỉ có chuyện này còn miễn cưỡng đem ra được. Thiệu Dương ngươi không muốn ghét bỏ. Thiệu Dương thu vào, làm sao lại như vậy? Mặc dù cảm thấy chiếc khăn tay này không có tác dụng gì, nhưng là ngẫm lại đồng thứ cũng chỉ là phổ thông cấp D siêu năng giả. Tự mình tu luyện chỉ sợ còn không chú ý được đến nơi đó có bảo bối gì ở trên người. Coi như Thiệu Dương ngẫm lại muốn đưa tặng người bên ngoài lễ vật, nhất thời chỉ sợ cũng không biết xuất ra cái gì đến tốt. Lễ vật nha, không thể lấy giá trị để cân nhắc, việc này như vậy bỏ qua. Thiệu Dương đem mấy thứ đồ vật thu lại, mấy người lại rảnh rỗi lời nói một phen, dần dần nói đến chính sự. Thiệu Dương chỉ là tới bái kiến Vương Thuật hiệu trưởng một phen, không có chuyện gì. nhưng Thông Cốc đạo trưởng đương nhiên sẽ không có việc gì. Thiệu Dương lúc đầu không muốn nghe, liền mở miệng hướng Vương Thuật hiệu trưởng cáo từ. Thông Cốc đạo trưởng lại khoát tay cười nói, không sao, Thiệu Dương ngươi nghe một chút cũng không sao, nếu có hứng thú, không ngại một đạo đi qua nhìn một chút, nhìn cái này độ thiện cảm soát. Thiệu Dương vui vẻ, nếu không phải đưa lên linh trà, nơi đó có dễ dàng như vậy để Thông Cốc đạo trưởng nhả ra. Đi qua nhìn một chút, nhìn cái gì? Thiệu Dương vậy rất hiếu kỳ. Thông Cốc đạo trưởng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.